đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100, chương 1237 nói lên chấp đạo tiên quân đoạn không nói. Thừa Lan trị hạ tứ giới đảo chủ nhóm đều sẽ cho hắn giơ ngón tay cái lên. Hắn tuy rằng không tốt lời nói, chính là chỉ cần có cái gì vấn đề cho hắn phát cái phù triện, liền sẽ thu được hắn kỹ càng tỉ mỉ hồi phục. Hắn thậm chí không có chính mình hành cung, liền ở tại Sơn Hải Cấp một tòa bình thường trên núi nhà gỗ nhỏ chung, hắn lời nói không nhiều lắm. Trừ bỏ đối Thừa Lan tiên tôn ở ngoài, đối mặt khác đảo chủ đều không nói nhiều. Dù vậy, hắn nhân duyên không tồi, đối chính mình dưới trướng tu sĩ nhiều có chiếu cố. Hắn sẽ ở tai họa ngầm bùng nổ phía trước đi trước bài trừ rớt. Có không ít tu sĩ mộ danh tiến đến ở Sơn Hải Các dãy núi trung an tĩnh tu hành. Đoạn không nói Sơn Hải Các là 18 đảo công nhận phân tranh ít nhất địa phương, Sơn Hải Các một đảo không có thành trấn, chỉ có thanh tu chỗ. Đi vào nơi này tu sĩ làm chuyện thứ nhất chính là đi đoạn không nói nơi đó đưa tin cùng hắn chào. Hỏi một cái. Bởi vậy Sơn Hải Các truyền tống trận liền đặt ở đoạn không nói cửa nhà. Tới Sơn Hải Các người vừa ra truyền tống trận là có thể nhìn đến đoạn không nói nhà gỗ. Vận khí tốt còn có thể nhìn đến đoạn không nói ở cửa chiếu cố linh thực ôn hành bọn họ rơi xuống. Lúc sau chính là như vậy, truyền tống trận trung linh quang vừa hiện, ba người liền dừng ở đoạn không nói nhà gỗ trước, vừa vặn chính là... Đoạn không nói trong tay chính dẫn theo một cái ấm nước. Ấm nước công chính cuồn cuộn không ngừng phun ra trong suốt bọt nước tưới nhà gỗ trước linh thực. Nếu không phải đoạn không nói vẻ mặt nghiêm túc khổ đại cưu thâm. Nơi này thật như là ẩn sĩ cư trú chỗ, đoạn không nói nhìn đến truyền tống trận trung linh quang chớp. Động, hắn dương mắt nhìn một chút, sau đó liền ngây ngần cả người. Hắn cùng ôn hành bốn mắt nhìn nhau. Ôn hành cười một chút, đoạn không nói ánh mắt một ngưng, không xong, quá sử gián chi bọn họ cũng chưa thấy rõ đã xảy ra cái gì. Ôn hành đã hóa thành màu đen linh quang vọt tới đoạn không nói trước mặt. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ phốc, thanh truyền đến, đoạn không nói đầu đã bị ôn hành đánh bạo, tức khắc óc phẩy ra huyết nhục mơ hồ, đoạn không nói thân hình cùng trong tay hắn dẫn theo ấm nước. Thật mạnh rơi trên mặt đất, màu đỏ máu tươi cùng ấm nước chung thủy cùng nhau lan tràn mở ra. Đoạn không nói hai mắt không nhắm lại, còn ở thẳng tắp nghiêng đầu nhìn bên cạnh ôn hành thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thần thanh khí sảng tương đương quá sử gián chi cùng tạ nói năng cẩn thận trợn tròn mắt. Ôn hành thế nhưng vừa lên tới liền đánh chết một người. Quá sử gián chi cả kinh nói. Thái tử ngươi điên rồi, ngươi như thế nào không nói một lời liền đánh chết người đâu. Ôn hành nhìn đoạn không nói thân hình lạnh lạnh nói, lần trước phát quá thề, tái kiến hắn nhất định đánh bạo hắn đầu chó, tạ nói năng cẩn thận. Nguyên lai ôn hành là như vậy hung tàn sao? Ôn hành vô tội nói, hắn sấn ta không chú ý thọc ta dao nhỏ, các ngươi biết không, quá đau. Ta thiếu chút nữa liền treo, quá sử gián chi nhìn chằm chằm đoạn không nói nhìn nhìn. Đây là đoạn không nói. Thừa Lan tùy tùng, từ giới chấp đạo tiên quân. Tạ nói năng cẩn thận, ôn hành thế nhưng một chút đánh chết một cái đại nhân vật. Ôn hành gật gật đầu, là hắn, làm sao vậy, quá sử gián chi đạo, có điểm phiền toái, nơi này tùy thời đều có người lui tới. Chạy nhanh đem hắn giấu đi, nói quá sử gián chi dùng linh khí cuốn đoạn không nói thân hình hướng. Về hắn nhà gỗ nhỏ chạy tới, hắn một bên chạy vừa nói, nếu như bị người nhìn đến ngươi xử lý chấp đạo tiên quân. Ngươi liền đi không được, ôn hành nhìn chung quanh một vòng, đây là một tòa phi thường đơn giản nhà gỗ. Hắn căn bản vô pháp tưởng tượng như vậy một gian nhà gỗ thế nhưng thuộc về một cái chấp đạo tiên. Quân, nhà gỗ trung ương chỉ có một đệm hương bồ, ở kế cửa sổ địa phương còn có một cái đơn giản giá gỗ. Mặt trên phòng mấy cái mộc chất đồ đựng quá sử gián chi đem đoạn không nói đặt ở nhà gỗ trung trên. Mặt đất, Hắn than một tiếng, thái tử ngươi cũng quá lỗ mãng. Chuyện lớn như vậy ngươi đều không cùng ta nói một tiếng. Thừa can giới không thể so hạ giới. Ngươi muốn đi mặt khác đảo. Yêu cầu đoạn không nói thắp sáng ngươi thơ tiến dẫn a. Ôn hành ngạnh ở, hắn nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt đoạn không nói đang ở lạnh thân hình. Tạ nói năng cẩn thận ra hỏa này thế nhưng ngồi xổm xuống cầm đoạn không nói ngón tay móc ra hắn. Thơ tiến dẫn, sấn nhiệt, nhìn xem có thể hay không hành, nhìn đến tạ nói năng cẩn thận như vậy làm. Ôn hành cũng móc ra thơ tiến dẫn thấu qua đi, tới, thêm cái ta, này hai người thế nhưng nghiêm trang ở tễ đoạn không nói cánh tay chung không có thiêu. Tán linh khí ra tới, quá sử gián cực nhanh muốn tuyệt vọng, các ngươi hai, là nghiêm túc sao, đáng tiếc không được, đoạn không nói cúp. Thơ tiến dẫn thượng chỉ có thể ấn xuất huyết dấu tay. Thơ tiến dẫn thượng thừa can giới lượng điểm trước sau ảm đạm mơ siêu ôn hành bối rối gãi đầu. Phát, ai, sớm biết rằng liền tối nay xuống tay, ít nhất muốn buộc hắn cho ta linh khí mới được a. Hiện tại hào. Hắn thành không hộ khẩu quá sử gián chi bất đắc dĩ. Đừng nói nữa, hắn đem cửa vết máu rửa sạch một chút. Sau đó đóng lại đại môn, người đều thành như vậy, còn có cái gì nhưng nói. Bọn họ chỉ có thể an tâm làm không hộ khẩu, ôn hành thở dài một hơi. Nói trở về, đoạn không nói cũng quá không trải qua đánh đi. Ta liền đánh một gậy gộc, thần hồn đều tan, hắn rõ ràng không dùng lực a quá sử gián chi tạc. Ngươi đủ rồi a, ngươi cho rằng ngươi là dùng cái gì ở đánh hắn a. Thiên hạ có thể kinh được ngươi đạo mộc vừa kéo có mấy người a? Ôn hành ủy khuất thượng, chính là ta thật sự không dùng lực khí. Thật sự, ta nếu là dùng sức khí, hắn đầu đã xúc đến trong lồng ngực đi. Ngươi xem, hiện tại chỉ là đầu phá quá sử gián chỉ vào đoạn không nói trên đầu thật lớn ao hãm. Ngươi quản cái này kêu đầu phá. Hành ngươi đừng nói nữa. Ta cầu ngươi, quá sử gián chi xoay cái vòng tận tình khuyên bảo khuyên ôn hành. Thái tử, ta không phải phản đối ngươi sát đoạn không nói. Chính là ngươi cũng muốn đối ta nói một tiếng a. Ngươi này vô thanh vô tức xử lý hắn. Ta chẳng phải là sẽ thật mất mặt. Ôn hành chớp mắt. Cho nên ngươi chỉ là bởi vì thật mất mặt mới sinh khí. Quá sử gián chi hừ một tiếng. Kia đương nhiên. Ngươi dẫn ta tới thượng giới còn không phải là làm ta làm tiên phong sao? Về sau loại này giết người cướp của vào nhà cướp của sự tình. Ngươi nhất định phải để cho ta tới a, bằng không ta tới làm gì tới? Xem ngươi đánh người, nhiều thật mất mặt ôn hành gật đầu. Đã biết, lần sau ta sẽ chú ý quá sử gián chi lúc này mới trấn an gật đầu. Này liền đúng rồi, hảo, thừa dịp không ai phát hiện. Chúng ta rời đi nơi này đi, truyền tống trận hẳn là còn có thể dùng, chúng ta nhanh lên đến thú hoàng lâu, thần không biết quỷ không hay, đang nói, chỉ nghe trong phòng truyền đến một tiếng sâu kín thở dài. Ôn hành cùng quá sử gián chi nhìn về phía tạ nói năng cẩn thận. Than cái gì khí đâu, tạ nói năng cẩn thận vẻ mặt vô tội, không phải ta, lúc này, trong phòng dần biến mất. Nguyên bản thuần tịnh phòng dần vặn vẹo, vách tường dần biến mất, trên mặt đất chỉ để lại một con đệm hương bồ, không trong chốc lát ba người một thi liền thân ở một chỗ trống trải thế giới. Ôn hành buồn bực nói, chúng ta có phải hay không lại bị trận pháp hoặc là ảo thuật vây khốn? Quá sử gián chi nghĩ, hẳn là như vậy, bất quá không có việc gì. Ta có thể phá quá sử gián chi hai mắt đột nhiên toát ra một trận kim sắc linh quang. Hắn chắp tay trước ngực, lại tách ra thời điểm, trong tay đã xuất hiện một thanh kim quang lấp lánh linh kiếm mơ siêu hắn hừ một tiếng. Muốn ngăn trụ ta quá sử gián chi, quá ngây thơ rồi, quá sử gián chi nắm linh kiếm dạo qua một vòng. Cuối cùng hắn tuyển định một phương hướng, chỉ thấy trong tay linh kiếm quang chợt lóe. Một đạo hồn hậu kiếm khí phá kiếm mà ra, phá, kiếm khí sái ra lúc sau, trước mắt cũng không có cái gì biến hóa, quá sử gián chi kỳ quái gãi đầu, Không nên a, cái này phương hướng hẳn là chính là phá trận nơi a. Ôn Hành lúc này vỗ vỗ Quá Sử Gián Chi bả vai. Gián Chi, ngươi xem mơ siêu. Quá Sử Gián Chi quay đầu, chỉ thấy đệm hương bầu ngồi một đoàn hư ảnh, nhìn kỹ, không phải kia đoạn không nói là ai. Quá Sử Gián Chi ánh mắt một ngưng, ngươi dám đem chúng ta vây ở ảo thuật chung. Đoạn không nói, ngươi lá gan cũng quá lớn. Đoạn không nói nghiêm túc trên mặt xuất hiện một chút mỉm cười. Này đều không phải là ta bổn ý. Quá Sử đại nhân tạm thời đừng nóng này. Đây là ta bảo mệnh một cái thủ đoạn thôi. Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nói ta không dùng lực. Ngươi còn không tin ta. Quá Sử Gián Chi lại có ý kiến. Thái tử, ngươi liền sát cá nhân đều không hoàn toàn. Về sau loại chuyện này vẫn là ta tới tương đối hảo. Yên tâm, chỉ cần ta vừa ra tay. Hắn lập tức hồn phi phách tán, tạ nói năng cẩn thận vội vàng ở bên cạnh nói. Đừng quên thơ tiến dẫn. Chờ hắn ký thơ tiến dẫn lại nói, Quá Sử Gián Chi cảm thấy cái này khó khăn có điểm đại. Bất quá nếu là muốn giết Đoạn Không Nói, thực dễ dàng. Đoạn Không Nói nói, ta dưới chân đệm hương bồ tên là Tam Thanh đệm hương bồ. Quá Sử Gián Chi trầm ngâm một chút. Chính là thần hồn dựa vào lúc sau đệm hương bồ không hủy thần hồn cũng bất diệt Tam Thanh đệm hương bồ. Đoạn Không Nói gật gật đầu. Đúng là, chỉ là này Tam Thanh đệm hương bồ khởi động thời điểm, đem các ngươi đều vây ở trong đó. Còn muốn đa tạ Quá Sử đại nhân đem ta đưa đến đệm hương bồ chung quanh. Nếu như bằng không, ta còn cần một chút thời gian mới có thể ngưng hồn. Ôn Hành nghi vấn nói. Có ý tứ gì? Đoạn Không Nói nói, nhà gỗ chỉ là đệm hương bồ một cái thủ thuật che mắt. Ta ở nhà gỗ nội mới có thể làm đệm hương bồ chung trận pháp khởi động. Là Quá Sử đại nhân đem ta tặng tiến vào. Nghe vậy Ôn Hành cùng tạ nói năng cẩn thận u oán nhìn Quá Sử Gián Chi. Quá Sử Gián Chi xấu hổ dịch khai tầm mắt. Ta cũng không biết a. Ta vốn dĩ chỉ nghĩ tàng thi, cho chúng ta tranh thủ một chút rời đi thời gian thôi. Đoạn Không Nói nói. Ở đệm hương bồ trận pháp chung, ta bất sinh bất diệt bất tử bất lão. Các ngươi không có cách nào giết ta. Ôn Hành đối Quá Sử Gián nói đến nói. Gián Chi, ngươi thật là cứu đến một tay người tốt a. Quá Sử Gián Chi che mặt. Đây là hiểu lầm mơ siêu, đều do hắn nhiều chuyện. Nếu là sớm biết rằng Đoạn Không Nói có Tam Thanh đệm hương bồ, hắn mới sẽ không tàng thi, hắn sẽ giúp đỡ đốt thi. Đúng vậy, hắn vì cái gì không trực tiếp một ngụm lửa đốt Đoạn Không Nói xác chết. Nga, hắn sợ ánh lửa đưa tới những người khác chú ý. Ai, thất sách à, tạ nói năng cẩn thận mới không tin cái này ta. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, tạ nói năng cẩn thận kiếm khí đã giết đến Đoạn Không Nói thần hồn phụ cận. Kiếm khí sắp đụng tới Đoạn Không Nói thời điểm, chỉ thấy hắn dưới thân đệm hương bồ đột nhiên bộc phát ra một trận kim sắc linh quang. Tạ nói năng cẩn thận kiếm thình thịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đoạn Không Nói khóe miệng lộ ra một chút tươi cười. Vô dụng, Tam Thanh đệm hương bồ là thượng cổ chí bảo. Muốn hủy diệt đệm hương bồ không phải dễ dàng như vậy. Sự Quá Sử Gián Chi trầm trọng nói. Là, Tam Thanh đệm hương bồ muốn hủy hoại rất khó. Chỉ cần trên đời còn có một cây thảo, đệm hương bồ là có thể trọng tố. Ôn Hành đau đầu nói. Kia Đoạn Không Nói chẳng phải là có miễn tử linh bài. Như thế nào đều không chết được. Đoạn Không Nói lúc này lộ ra một chút tươi cười. Nào đỏ ý nghĩa thượng. Đúng vậy, Ôn Hành cùng tạ nói năng cẩn thận lại nhìn về phía Quá Sử Gián Chi. Quá Sử Gián Chi ngồi xổm xuống thân thể. Ta sai rồi, ta lần sau không bao giờ tay tiện. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến Đoạn Không Nói có như vậy cường đại. Gian lận thần khí, Đoạn Không Nói nói, các ngươi hiện tại ở vào Tam Thanh đệm hương bồ trận pháp chung. Muốn giết ta, khó, ta hiện tại chỉ là một sợi thân hồn. Muốn giết các ngươi, cũng khó, tuy rằng không nghĩ tiếp thu cái này hiện thực, ta không thể không nói một câu. Hiện tại chúng ta thế lực ngang nhau, ai đều không thể đem đối phương như thế nào, Ôn Hành nói. Như vậy đi, Tứ linh cảnh chung ngươi thập ta một đao, ta hiện tại cho ngươi một gậy gộc, ta huề nhau, ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, ngươi phóng chúng ta đi ra ngoài, chúng ta không quấy rầy ngươi ngưng hồn, ngươi thân thể, Ôn Hành che lại lương tâm nói, ngươi thân thể tu tu còn có thể dùng, về sau gặp mặt ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Đoạn Không nói lắc đầu, không được, lý do có hai điểm. Điểm thứ nhất, ta hiện tại thực suy yếu, không có biện pháp mở ra đệm hương bổ trận pháp cho các ngươi đi ra ngoài. Còn có một chút, ngươi nếu là đi ra ngoài, chắc chắn trở thành Thừa Lan Tiên Tôn địch nhân. Trước Thái Tử Hiên Viên Hành, ta không thể làm ngươi đi ra ngoài, quá xử gián chi muộn thanh nói. Thừa Lan cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi như vậy trung tâm, ta quá xử gián chi ra gấp đôi được chưa? Ôn Hành cảm động nhìn quá xử gián chi, hắn trong đầu có cái nghi hoặc, quá xử gián chi hắn có tiền sao? Hắn nhìn quá xử gián chi dày đều mau phá a. Đoạn Không nói, ta đối Thừa Lan Tiên Tôn trung thành, không người có thể lay động. Ôn Hành than một tiếng. Thừa Lan làm người rất không tồi, còn có cái như vậy trung tâm tiểu đệ. 238 quá xử gián chi cũng buồn bực đâu. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ ra, Thừa Lan cái loại này người thế nhưng còn có trung tâm tiểu đệ. Thiên lý bất công a. Dù sao bọn họ đều nhàn rỗi, không có việc gì làm bát quái cũng hảo a. Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong lấy ra cái lẩu. Tới, ăn một chút gì. Dù sao một chốc một lát cũng ra không được, quá xử gián chi cùng Tạ nói năng cẩn thận hai người. Không nói hai lời liền ngồi hạ, Ôn Hành điểm nổi lên hỏa tiếp đón Đoạn Không nói. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta, ngươi tiếp tục a, có ăn, có uống, còn có cái Đoạn Không nói đang nói thư. Này cuộc sống gia đình nơi nào có, Ôn Hành một chút đều không có bị nhốt trụ quận bách cùng Nan Khammer Siêu hắn đĩnh đạc để lại vị trí. Đối diện đệm hương bồ, nếu không phải đệm hương bồ ly cái lẩu vị trí có điểm xa. Thoạt nhìn tựa như bốn người ở vui vẻ ăn lẩu dường như quá xử gián chi ngại hòa không đủ mau. Hắn búng tay một cái lẩu trung thủy lập tức liền sôi trào, tức khắc nóng rát cái lẩu hương vị liền bay ra. Hắn vớt một khối thay đổi sắc thịt non phiến một bên ăn một bên hỏi Đoạn Không nói. Nói xem đâu, Thừa Lan làm cái gì? Ngươi như vậy không rời không bỏ. Theo ta được biết, Thừa Lan không tín nhiệm ngươi a. Đoạn Không nói biểu tình có chút ảm đạm. Hắn nói, dù cho Tiên Tôn đối ta không tín nhiệm, nhưng ta thân là hắn bộ hạ, chắc chắn vì hắn dọn sạch chướng ngại làm hắn kê cao gối mà ngủ. Ôn Hành bọn họ quá tò mò. Như vậy trung tâm, Thừa Lan có tài đức gì a? Đoạn Không nói khuôn mặt xuất hiện ôn nhu tươi cười. Hắn hoài niệm nói, bởi vì Tiên Tôn cho ta hy vọng, hắn làm ta sống đi xuống. Lúc ấy ta liền thề, tương lai vì Tiên Tôn, liền tình muốn ta tan xương nát thịt, làm ta hồn phi phách tán. Ta đều sẽ không có một câu oán hận. Tạ nói năng cẩn thận từ Ôn Hành chiếc đũa hạ đoạt đi rồi. Một cái viên, hắn hỏi, ngươi nhưng thật ra nói a, Thừa Lan như thế nào cứu ngươi? Chúng ta đều phi thường tò mò a. Ôn Hành từ quá xử gián chi chiếc đũa hạ đoạt một miếng thịt một bên ăn một bên nói. Đúng vậy, ngươi nói một chút a. Coi như thỏa mãn chúng ta bát quái tâm ơ siêu, Đoạn Không nói đã hồi lâu không cùng người ta nói. Những việc này hắn cảm thấy là hắn cùng Thừa Lan chi gian bí mật. Cho tới nay, hắn giữ kín như bưng, vô luận Thừa Lan đối hắn như thế nào, hắn đều sẽ không để trong lòng, nhưng hôm nay nhìn đến như vậy thả lòng Ôn Hành bọn họ. Hắn thế nhưng có vừa phun vì mau xúc động. Ta vạn năm trước phi thăng khi chỉ là cái không chút tiếng tăm gì thiên tiên, khi đó mới vừa phi thăng, tổng nghĩ làm điểm cái gì triển lãm thực lực của chính mình, làm cho người khác xem trọng liếc mắt một cái. Khi đó hỗn độn hải thượng có rất nhiều di tích cùng tiểu động thiên, ta liền cùng đồng bạn giá thuyền nhỏ đi hỗn độn hải chỗ sâu trong. Chúng ta đi tiểu động thiên khi đó cũng không có tên. vừa mới vừa bị người phát hiện, chờ chúng ta tới rồi tiểu động thiên phụ cận. Kia tiểu động thiên bị người phong lên, nghe nói bên trong rất nguy hiểm, mơ siêu yêu cầu bài trừ nguy hiểm lúc sau. Chúng ta mới có thể đi vào, chính là chúng ta nghĩ, gan lớn no chết nhát gan đói chết, vì thế trộm từ kết giới bạc nhược chỗ tiềm nhập tiến vào tiểu động thiên lúc sau. Ban ngày ban mặt gió êm sóng lặng, tiểu động thiên trung linh khí đầy đủ, có rất nhiều linh bảo, mới nửa ngày công phu, chúng ta phải không ít thứ tốt, lúc ấy chúng ta đều cho rằng chính mình đánh cột chính xác. Chúng ta cảm thấy nơi này nhất định là bị đại gia tộc cấp phòng thành chính mình ra di tích. Nhiều như vậy linh bảo, nơi nào như là có nguy hiểm bộ dáng. Đang ở hoan hô chúng ta nhảy nhót thời điểm, tai nạn buông xuống, tiểu động thiên ban ngày gió êm sóng lặng, chính là tới rồi ban đêm. Liên thành địa ngục, có rất nhiều chưa từng gặp qua yêu thú ẩn núp trong bóng đêm. Ta đồng bạn một đám bị chúng nó bắt giữ, các ngươi gặp qua 3-4 trượng cao con nhện sao? Ta đã thấy, ta bị cái loại này con nhện đuổi theo cùng các đồng bạn mất đi liên hệ tiến vào tới rồi tiểu động. Thiên chỗ sâu trong, ta cho rằng ta có thể căng qua đi. Nhưng không nghĩ tới rồi tiểu động thiên đệ nhất đêm ta đã bị con nhện bắt được. Kia con nhện phun ra nọc độc chẳng những có thể ăn mòn người làn da. Ngay cả thần thức đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, ta bị nọc độc phun tới rồi, ta khi đó so hiện tại còn muốn thảm, ta hai mắt bị ăn mòn, thần trí bị ăn mòn, sau đó bị chúng nó mang về đến chúng nó huyệt động chung đi trở thành đồ ăn dự trữ lên. Ta không biết ở con nhện huyệt động chung qua bao lâu, ta thấy không rõ, nghe không rõ, chỉ có thể ngửi được con nhện huyệt động tanh hôi vị. Mỗi khi con nhện từ ta bên người trải qua thời điểm, ta đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ta cầu xin khoan dung, lại không ai đáp lại ta, các ngươi biết tuyệt vọng tư vị sao, ta chính là con nhện đồ ăn, không biết khi nào sẽ bị chúng nó ăn luôn, con nhện trong động không có ban ngày đêm tối. Ta bị tơ nhện buộc chặt, ngay từ đầu còn chờ mong có người tới cứu ta, sau lại ta nghĩ, tự sát đi. Còn như vậy đi xuống, ta sẽ ở con nhện ăn luôn ta phía trước điên mất. Chính là ngay cả điểm này nguyện vọng ta cũng chưa biện pháp đạt thành. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, ta tu hành mấy ngàn năm mới phi thăng thượng giới. Lại không ngờ vừa tới thượng giới liền thành con nhện đồ ăn. Ta hận, ta hối, chính là ta lại không hề biện pháp, liền ở ta nản lòng thoái chí chờ đợi tử vong thời điểm. Thừa Lan Tiên Tôn xuất hiện, ta tuy rằng nghe không rõ hắn thanh âm, thấy không rõ hắn mặt, chính là đương con nhện động bị hắn xốc lên, hắn đem ta nhắc tới bên ngoài thời điểm mơ siêu ta sống lại đây. Hắn hỏi ta tên gọi là gì, nói cho ta, muốn sống sót, hắn cho ta ăn vào chân quý đan dược, nói cho ta con nhện đã bị hắn rửa sạch sẽ. Ta khi đó liền thề. Nếu là ta có thể tồn tại ra tiểu động thiên, chắc chắn phụng người này là chủ, đoạn không nói này mệnh, từ đây chính là hắn, ở đan dược dưới tác dụng. Ta hai mắt có thể nhìn đến mơ mơ hồ hồ hình ảnh. Trong tai cũng có thể nghe được mơ hồ thanh âm mơ siêu ta hỏi hắn. Hắn tên gọi là gì? Hắn nói, hắn kêu Thừa Lan, ta lúc ấy liền nghĩ, có thể có được tốt như vậy nghe tên người. Nhất định có vĩ đại trí tuệ cùng rộng lớn lòng dạ. Thừa Lan Tiên Tôn tựa như một bó quang, chiếu tới rồi ta trong lòng, ta vốn định cùng hắn hảo hảo ở chung. Hắn lại chỉ cho ta để lại một lọ đan dược, hắn đối ta nói, hắn muốn đi đem động hư cảnh chung nguy hiểm yêu thú quản thúc lên. Không thể bồi ta lâu lắm, làm ta khôi phục lúc sau tốc rời đi, ta mông lung nhìn hắn thân ảnh rời đi. Hắn ăn mặc màu trắng quần áo, đầu vai có một đoàn chói mắt màu đỏ. Người như vậy, mới là chân chính thần minh, từ nhỏ động thiên ra tới lúc sau. Ta ăn vào đan dược trọng tố khuôn mặt, chờ đến hoàn toàn khôi phục lúc sau. Ta nơi nơi tìm hiểu Thừa Lan Tiên Tôn tin tức, sau lại mới biết được. Hắn là Vu tộc thái tử, ngàn năm một ngộ thiên tài, lại hạ mình làm Hiên Viên thái tử hầu đọc. Hắn là cỡ nào kiêu ngạo người. thế nhưng muốn gặp như vậy làm nhục ta ở Vu tộc cầu kiến hắn cầu mấy trăm năm mới có thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn đã không nhớ rõ đã cứu ta việc này. Ta tuy rằng có điểm mất mát, chính là nghĩ lại tưởng tượng, tiên tôn tâm tính cao khiết, hắn có thể cứu một mình ta, tất nhiên cũng có thể cứu vô số người. Hắn tuy sớm đã quên ta, nhưng ta lại không thể làm vong ân phụ nghĩa người. Chỉ cần ta ở một ngày, ta liền phải làm tiên tôn nhất đắc lực can tướng. Vì hắn dọn sạch hết thảy chướng ngại, ở tiên tôn dưới chướng ngẩn ngơ chính là thượng vạn năm. Trong lúc này tiên tôn tính tình càng ngày càng lãnh đạm. Bất quá trong lòng ta, hắn vẫn luôn là tiểu động thiên trung cứu ta ân nhân, ôn hành bọn họ rốt cuộc minh bạch đoạn không? Nói đối thừa Lan khăng khăng một mực nguyên nhân, cũng có thể lý giải, nếu là có người có thể cứu bọn họ với nước lửa. Bọn họ cũng sẽ đem người này đương huynh đệ, thỉnh hắn ăn lẩu quá xử gián chi lại trần chờ. Hỏi ngươi chuyện này, tiểu động thiên đều có tên, ngươi đi tiểu động thiên sau lại kêu cái gì tên? Ôn hành kỳ quái hỏi, gián chi ngươi hỏi cái này làm gì? Hắn khi đó nghe không rõ xem không rõ, phỏng chừng ra tới sẽ không bao giờ nữa tưởng hồi ức kia đoạn ký ức đi. Quá xử gián chi ăn lát thịt buồn bực. Tổng cảm thấy thừa Lan tính tình sẽ không làm loại sự tình này. Ta hỏi cái rõ ràng, miễn cho đoạn không nói làm coi tiền như rác, đoạn không nói kiên định nói. Thừa Lan tiên tôn sự, ta sẽ điều tra đến rành mạch, kia tiểu động thiên cuối cùng mệnh danh là Thanh Liên tiểu động thiên. Phong tiểu động thiên người đó là ngay lúc đó Hiên Viên Thái tử. Hắn mang theo thừa Lan tiên tôn bọn họ đi tiểu động thiên. Việc này nhất định sẽ không làm bộ. Quá xử gián chi nghe vậy cổ quái lại hỏi một lần. Ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì tiểu động thiên? Đoạn không nói nói, Thanh Liên tiểu động thiên. Ôn hành thấy quá xử gián mặt sắc cổ quái. Hắn hỏi, làm sao vậy? Cái này tiểu động thiên có cái gì kỳ quái sao? Quá xử gián chi hừ một tiếng. Nếu là khác tiểu động thiên ta khả năng không biết. Thanh Liên tiểu động thiên ta chính là nhớ rõ rành mạch. Đó là Hiên Viên Thái tử phát hiện hỗn độn Thanh Liên địa phương, ôn hành hưng phấn nói. Thật sự, nơi đó vẫn là ta cùng vô thương đình ước địa phương đâu. Quá xử gián chi thiếu chút nữa sạc, thái tử ngươi đừng náo loạn, quá xử gián chi buông xuống trong tay chén đũa đối đoạn không nói nói. Ngươi cũng biết tiểu động thiên vì sao sẽ kêu Thanh Liên tiểu động thiên. Đoạn không nói nói, sao lại nghe nói ở bên trong phát hiện hỗn độn Thanh Liên. Bởi vậy mệnh danh là Thanh Liên tiểu động thiên, quá xử gián chi lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Đoạn không nói a đoạn không nói, ngươi thông minh một đời, như thế nào liền ở mấu chốt sự tình thượng phạm hồ đồ đâu. Đoạn không nói nghe quá xử gián chi lời nói không đúng. Hắn thần sắc một ngưng, ngươi có ý tứ gì? Quá xử gián chi đạo, phát hiện Thanh Liên tiểu động thiên người chính là Thái tử Hiên Viên Hành. Hắn nói tiểu động thiên trung phi thường hung hiểm, hẳn là có chí bảo, chính là sợ không hiểu rõ tiên nhân tùy tiện tiến vào sẽ tao ngộ bất trắc. Liền đưa tới hắn thân vệ đem tiểu động thiên phong tỏa đi lên. Nói muốn đem toàn bộ tiểu động thiên nguy hiểm yêu thú tách ra quản thúc lên, lúc ấy. Ta chính là hắn thân vệ thủ lĩnh. Ta đối hắn nói, nếu đã là tiên nhân, muốn đoạt bảo liền phải mạo nguy hiểm mơ siêu ta làm hắn chỉ lo đem hỗn độn Thanh Liên lấy. Dư lại liền không cần lo cho, nhưng hắn càng không nghe, nhất định phải lưu tại nơi đó quét sạch yêu thú, ta vô pháp ngăn trở hắn. Chỉ có thể bồi hắn cùng nhau ở Thanh Liên tiểu động thiên trung. Tiểu động thiên bị phong thượng lúc sau, trừ bỏ thân vệ ở ngoài. Lúc ấy lưu tại Thanh Liên tiểu động thiên có 5 người có thể tự do hoạt động. Này 5 người phân biệt là ta, Hiên Viên Thái tử, Tiêu Lệ, Thừa Lan cùng An Chiết ở chúng ta quét sạch yêu thú trong quá trình. Phát hiện có người tiềm nhập tiểu động thiên, bởi vì ta lúc trước đã đem tiểu động thiên đã phong tỏa tin tức truyền đi ra ngoài. Lại còn có người không sợ chết lại đây, vì cứu những người này. Ta thân vệ chung có người ngã xuống, ta giận không thể át hạ lệnh đi xuống, nếu là lại có người lẻn vào, tùy ý bọn họ đi tìm chết. Ta không thể bởi vì mấy cái tham tài người làm ta bộ hạ mạo nguy hiểm mơ si uyên viên thái tử lại. Không ủng hộ ta cái này quan điểm, hắn luôn là trộm đi cứu những cái đó bị nhốt trụ người. Đan dược không đủ, hắn sẽ đem chính mình tùy thân đan dược phát ra đi. Bị ta phát hiện rất nhiều lần, thái tử không chút nào hối cải. Hắn đối ta nói, gián chi, bọn họ chỉ là tưởng cầu tài, cũng không tưởng toi mạng. Nếu là có thể cứu vẫn là cứu đi, cứu ngươi người nhất định là hiên viên thái tử. Không phải là Thừa Lan, ngươi biết ta vì cái gì sẽ nói như vậy sao? Bởi vì ngươi Thừa Lan tiên tôn, lúc ấy là ta ủng độn, hắn tận mắt nhìn thấy thân vệ ngã xuống. Đối trộm lẻn vào người căm thù đến tận xương tủy, đoạn không nói ngây ngẩn cả người. Hắn chấn kinh rồi trong chốc lát lúc sau phản bác nói. Không, ngươi là hiên viên thái tử người, ngươi nhất định sẽ giúp hắn nói chuyện. Ta không tin, ngươi nói mỗi một chữ đều không tin, 239 quá sử gián chi cười một tiếng. Còn được xưng Thừa Lan sự tình ngươi đều điều tra, ngươi liền không điều tra ra tới. Nhà ngươi Thừa Lan tiên tôn vừa đến Thanh Liên tiểu động thiên không mấy ngày đã bị lẻn vào giả. Liên lụy bị yêu thú gặm thân thể. Ở nha chướng nam, An Chiết còn cố ý bị hiên viên thái tử phái bồi hắn nói chuyện phiếm giải buồn. Loại chuyện này đều tra không ra, đoạn không nói vẫn là không tin. Không, không có khả năng, ngươi gạt ta, ta còn có tiên tôn cho ta đan dược bình. Nhiều năm như vậy. Ta vẫn luôn lưu trữ. Đoạn không nói hoảng loạn ở đệm hương bồ thượng bên cạnh phùng trung tìm kiếm cái gì. Trong chốc lát lúc sau, hắn tìm được rồi một con lớn bằng bàn tay tinh xảo bình ngọc. Hắn hoảng loạn đem bình ngọc đặt ở trong lòng bàn tay. Ngươi xem, đây là Thừa Lan tiên tôn cho ta đan dược. Quá sử gián chi nhìn bình ngọc sau than một tiếng. Bình ngọc phía dưới có phải hay không có cái con dấu? Con dấu mặt trên có phải hay không có long đầu văn? Đoạn không nói kinh đến. Ngươi như thế nào biết? Quá sử gián chi đạo, đều theo như ngươi nói. Thái tử cứu quá nhiều người, ngay từ đầu là phân chính mình linh dược đi ra ngoài cứu người. Sau lại linh dược không đủ, liền đi trộm lấy thân vệ đan dược dự trữ. Vì cái này ta còn nói hắn, bưng chén ôn hành. Hiên viên thái tử còn đã làm việc này đâu. Quá sử gián chi hoành hắn liếc mắt một cái. Chính ngươi ngượng ngùng làm ngươi điểu quá gần nhất trộm. Đoạn không nói sắc mặt tái nhợt. Hắn vốn dĩ chính là cái thần hồn. Một chút biến trắng lúc sau cả người thoạt nhìn đều mau tan. Hắn còn ở hấp hối dãy dụa. Không có khả năng. Nói không chừng là Thừa Lan tiên tôn cầm thân vệ cái chai. Quá sử gián chi nhịn không nổi. Hắn đứng lên đi đến đoạn không nói trước mặt vươn tay. Làm ta nhìn xem này cái chai. Ta cho ngươi chứng cứ. Ngươi bình ngọc trên thân bình có phải hay không có nhan sắc ảm đạm địa phương. Đoạn không nói gắt gao nắm cái chai. Hắn sợ vừa buông ra tay. Hắn liền không còn có phản bác sức lực quá sử gián chi lại không cho hắn cơ hội. Hắn cường ngạnh lấy qua cái chai chỉ vào bình thân. Thẳng đến lúc này. Mọi người mới thấy rõ bình ngọc trên thân bình có một vòng nhan sắc ảm đạm. Không nhìn kỹ còn nhìn không ra tới. Quá sử gián chi từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc. Này bình ngọc cùng đoạn không nói chân quý bình ngọc giống nhau như đúc. Chẳng qua mặt trên không có này một vòng, quá sử gián chi đạo. Ngươi biết cái này là cái gì sao? Nói vậy ngươi đã điều tra qua. Này bình ngọc là thanh linh ngọc làm. Chỉ có cực nóng mới có thể ở mặt trên lưu lại bỏng cháy dấu vết. Chúng ta thân vệ trang đan dược cái chai đều là dùng thanh linh ngọc. Ngươi không phải tưởng nói Thừa Lan cho ngươi dược bình sao? Ta trước không hỏi ngươi nha trong chướng Thừa Lan như thế nào tìm được ngươi cho ngươi đan dược. Ta khiến cho ngươi nhìn xem này vòng bị bỏng dấu vết ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là thái tử điểu là mơ siêu thái tử điểu là một con tất phương. Hỏa hệ linh điểu, chỉ có một chân, thái tử khuyết thiếu đan dược lại ngượng ngùng chính mình đi lấy. Liền ý bảo quá vừa đi lấy. quá một hồi ở nó trộm lấy đan dược bình thượng đều lưu lại bỏng cháy dấu vết. Quá sử Gián Chi lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái có bỏng cháy dấu vết bình ngọc. Đây là ta bắt được quá một thời điểm từ nó móng vuốt hạ đoạt xuống dưới bình ngọc. Chính ngươi nhìn xem có cái gì bất đồng. Quá một cùng Thừa Lan không đối phó. Thừa Lan một con mắt chính là nó mổ mù. Ngươi không phải là tưởng nói. Quá vừa nghe Thừa Lan nói đi trộm lấy bình ngọc sao? Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Nếu là bọn họ có tốt như vậy quan hệ, cũng không đến mức gặp mặt liền không đối phó, đoạn không nói run rẩy phủng ở ba cái bình ngọc. Hắn tay run động lực độ càng lúc càng lớn. Quá sử Gián Chi chào phúng nhìn hắn một cái. Ngu xuẩn, tự xưng là thông minh. Báo ân đều tìm lầm người. Thừa Lan kia tính tình còn sẽ cứu người. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều đi. Thừa Lan bị lẻn vào giả liên lụy, làm hại hắn bị thương thân thể. Hắn đối lẻn vào giả căm thù đến tận xương tủy. Đừng nói làm hắn đi cứu người. Nhìn đến lẻn vào giả hắn không giết người liền tính tốt. Ngươi thế nhưng cảm thấy là hắn cứu ngươi. Ngươi một lần nữa tìm cá nhân, tỷ như Tiêu Lệ, tỷ như An Chiết, cho dù là ta, đều có sức thuyết phục, chỉ có hắn, ta là không tin, ngươi đi theo hắn vạn năm, thế nhưng không biết hắn là người nào. Đoạn không nói đột nhiên tê gào một tiếng, a, ta tìm lầm người sao, ta cùng sai rồi người sao. Hắn thần hồn hai mắt đỏ bừng, huyết lệ theo hốc mắt lăn xuống, hắn tê gào. Nguyên lai ta vẫn luôn cùng sai rồi người, báo ân sai rồi người, báo thù cũng báo sai rồi người. Quá sử Gián Chi lửa cháy đổ thêm dầu, ai hắc hắc, không sai, đối, chúc mừng ngươi mù mắt chó. Tìm lầm chủ tử, Ôn Hành cùng Tạ nói năng cẩn thận bưng chén có cộng đồng cảm giác. Vớ vẩn, còn không bằng ăn nhiều hai khối thịt, quá sử Gián Chi còn ở bỏ đá xuống giếng. Đúng vậy, có phải hay không hận không thể chính mình hiện tại liền đi tìm chết? Ngươi trong mắt thiên nhân giống nhau Thừa Lan cũng không phải là bởi vì ai ngược đãi hắn biến. Thành như vậy, hắn vốn dĩ chính là cái ác ôn, đoạn không nói tuyệt vọng phủng ba cái bình ngọc. Hắn khóc thành lệ nhân, ta thế nhưng sai rồi nhiều năm như vậy. Ta thế nhưng sai đem ân nhân đương kẻ thù. Quá sử Gián Chi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hắn nghiêm túc hỏi ngươi chuyện này, Hiên Viên Thái tử chết, ngươi có hay không ra tay? Đoạn không nói ôm ba cái chai khóc thét, hắn từ đệm hương bồ thượng lăn xuống tới đối với Ôn Hành phương hướng thật mạnh dập đầu. Chính là hắn là linh thể, như thế nào khái đều khái không ra thanh âm ơ siêu bất quá thân hình nhưng thật ra trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Trong tay hắn ba cái chai thượng dính hắn huyết lệ. Một đại nam nhân khóc thành như vậy thật sự quá thà mơ siêu nhưng quá sử Gián Chi hỏi cái này lời. Nói cũng là có lý do. Ngươi là Thừa Lan chó săn. Thừa Lan mấy năm nay làm sự ngươi đều có tham dự. Dựa theo ngươi cùng Thừa Lan gặp nhau thời gian suy đoán. Khi đó Hiên Viên Thái tử còn trên đời. Ngươi có hay không vì hắn bày mưu tính kế? Ngươi có hay không hại quá Hiên Viên Thái tử? Đoạn không nói khóc không thành tiếng. Thừa Lan tiên tôn, Thừa Lan hắn đối ta không tín nhiệm, từ ta chủ động tìm được hắn quy phục kia một khắc. Hắn cũng không tin ta, vì đạt được hắn tín nhiệm, ta đã từng ra kế sách đối phó qua Thái tử điều. Thái tử ngã xuống sau, ta nghĩ cách đem quá một dụ dỗ tới rồi trận pháp chung. Ta đem quá một làm thành thây khô. Trời xanh nào, ngươi dữ dội tàn nhẫn, vì cái gì muốn cho ta làm hạ loại chuyện này? Đoạn không nói vươn hai tay chỉ đột nhiên moi hướng chính mình hai mắt. Ta đoạn không nói dài quá này đôi mắt có gì dùng a? Biện người không rõ, thị phi chẳng phân biệt, đem kẻ thù biến thành ân nhân, đối ân nhân lại lấy oán trả ơn. Đoạn không nói cho dù chết hơn 1000 thứ đều không qua a. Đoạn không nói trong tay dùng một chút lực, hắn thế nhưng đem hắn hai mắt ngạnh sinh sinh chọc mù. Tức khắc hắn trong ánh mắt huyết lệ chút ra càng thêm mau. Hắn khóc ngã trên mặt đất, vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì vì cái gì muốn cho ta trở thành như vậy một cái bất trung bất nghĩa tiểu nhân? Vạn năm tới ta không ngừng cấp Thừa Lan tìm lý do. Cảm thấy hắn là bởi vì sự tình quá nhiều, áp lực quá lớn mới thay đổi tính tình. Nguyên lai, ngay từ đầu liền không phải hắn. Đoạn không nói khóc xong lúc sau hắn duỗi tay vuốt trên mặt đất ba cái chai. Hắn chuẩn xác tìm được rồi Hiên Viên Hành cho hắn cái kia đan dược bình. Hắn đem đan dược bình thật sâu nằm ở lòng bàn tay chung. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Thái tử, là ta thức người không rõ có mắt không tròng. Ta không mặt mũi nào đối mặt ngài. Ta trở thành Thừa Lan nhận lấy chó giữ cùng nanh vuốt. Vì thế hắn bài trừ tai họa ngầm. Ta đối chỉ là cùng Hiên Viên Thái tử giống nhau ngươi hạ độc thủ. Ta có tội, Đoạn không nói không xứng sống trên đời, nhưng mà ta thân vô vật dư thừa. Sở hữu đồ vật đều cho Thừa Lan. Ta có thể có chỉ có cái này, tam thanh đệm hương bồ. Đãi ta sau khi chết, đệm hương bồ liền tặng cho thái tử. Tuy rằng không thể ngăn cản ta đã làm ác, lại là ta cuối cùng một chút tâm ý. Thái tử, xin lỗi ngươi, ta nếu là sớm ngày có thể phát giác, cứu ta chính là ngươi, liền sẽ không có việc này. Ôn Hành lúc này sâu kín nói một câu. Đúng vậy gián chi, Hiên Viên Hành vì cái gì bất chính đại quang minh nói hắn là Hiên Viên Hành. Vì cái gì muốn nói là Thừa Lan tên? Này không phải chọc người hiểu lầm sao? Đúng vậy, Đoạn không nói cũng muốn biết quá xử gián chi đạo. Năm người chung, Tiêu Lệ cùng An Chiết tùy tiện ngài như thế nào lăn lộn. Ta tuy rằng đối với ngươi có ý kiến, nhưng là cuối cùng sẽ tùy ngươi ý tứ. Chỉ có Thừa Lan bất đồng. Hắn không tiếp thu ngươi trợ giúp này đàn lẻn vào giả. Vẫn luôn ở cùng thái tử sinh khí. Thái tử vì làm hắn đối lẻn vào giả có đổi mới. Liền đối với cứu lẻn vào giả nói. Hắn chính là Thừa Lan. Hy vọng này nhóm người sau khi ra ngoài có thể hảo hảo cảm kích Thừa Lan. Ngươi một phen hảo ý. Muốn vì Thừa Lan bác một cái hảo thanh danh. Chính là lại hố chính mình cũng hố ngươi cứu người a. Ôn Hành như suy tư gì. Ân, này thật là Hiên Viên Hành chính mình tìm đường chết. Trách không được người khác. Hắn thành thành thật thật nói chính mình thân phận, không phải không có này phá sự. Kết quả Đoạn không nói hiểu lầm, Thừa Lan cũng bởi vì việc này vẫn luôn không tín nhiệm Đoạn không nói. Một chút hố hai cái. Ôn Hành lời bình nói, Hiên Viên Thái tử thực lực tìm đường chết, chính mình đem chính mình đùa chết quá xử gián chi nghĩ nghĩ sau sâu kín nhìn về phía Ôn Hành. Là cái này lý. Ta cũng vẫn luôn cảm thấy thái tử trong đầu có hố. Ôn Hành nhạc an nói. Ngươi xem ta có ích lợi gì, ta trong đầu lại không có hố, ta căn bản không đầu óc. Ôn Hành đối Đoạn không nói nói. Ngươi đâu, cũng đừng đòi chết đòi sống, không nhiều lắm sự, ta không phải cùng ngươi nói sao, ngươi cùng ta chi gian, ngươi thọc ta một đao, ta tạp ngươi một côn, xem như hủy nhau. Nhưng là ngươi cùng quá một chi gian đâu, nên còn vẫn là phải trả lại. Cũng không thể như vậy tùy tiện liền đã chết. Đoạn không nói quỳ trên mặt đất. Thái tử, quá một đã chết, ta chỉ có thể đi U Minh tìm nó bồi tội. Ôn Hành nói. Không a, quá một đỉnh tốt, ở Thú Hoàng Lâu, ngươi cũng đừng nghĩ chết cho xong việc. Hảo hảo tồn tại, gặp được quá một lúc sau đối hắn hảo một chút. Hắn người này đặc biệt hảo hống. Ngươi chỉ cần không hố hắn, chân thành xin lỗi, hắn sẽ tha thứ ngươi. Đoạn không nói kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn trong ánh mắt lần thứ hai chảy xuống huyết lệ. Thật vậy chăng, ta còn có thể đủ được đến cứu rỗi sao? Ta còn có thể có cơ hội có thể chuộc tội sao? Ôn Hành nói, có thể, đầu tiên ngươi muốn tới trước đệm hương bồ mặt trên ngồi. Sau đó trước ngưng hồn, thân thể của ngươi, ân. Phía trước che lại lương tâm nói tu tu còn có thể dùng. Ôn Hành lúc này cảm thấy chột dạ. Này thân hình dù sao hắn tu không được. Đoạn không nói cảm động đến rơi nước mắt. Thái tử, dù cho thân hình ngã xuống, dù cho ta trở thành một mặt du hồn, chỉ cần thái tử có thể hữu dụng đến ta địa phương. Cứ việc mở miệng. Ôn Hành cùng tạ nói năng cẩn thận móc ra thơ tiến dẫn. Tới. trước đem thơ tiến dẫn cho ta điểm mơ siêu, đoạn không nói còn không thói quen hắc ám nhật tử. Hắn tay ở ôn hành thơ tiến dẫn thượng sờ soạng trong chốc lát mới đốt sáng lên thừa càn giới tên. Ôn hành ngạc nhiên nói, vì cái gì ngươi là có thể toàn bộ thắp sáng, mà thừa huệ giới bọn họ liền yêu cầu bốn cái đảo trụ cùng nhau điểm. Đoạn không nói khiêm tốn nói, đó là bởi vì ta là chấp đạo tiên quân, ở thơ tiến dẫn việc này thượng, quyền lợi cùng thừa lan giống nhau, đoạn không nói nói lên thừa lan vẫn như cũ có không giống nhau. Tư vị, hắn không nghĩ tới, hắn cùng thừa lan vạn năm tới hiểu nhau làm bạn chính là cái chê cười, đoạn không nói nghe được ôn. Hành sột sột soạt soạt thanh âm, còn có quá sử gián chi bọn họ kinh hô, ngoạ tao, ngươi thu này ngoạn ý làm gì? Ôn hành vội vàng đem đoạn không nói xác chết hướng dưỡng linh trong túi ném. Chờ đến thượng giới, nếu không ai có thể tu hảo đoạn không nói thân thể. Ta liền cho hắn làm nghĩa hài, đoạn không nói nước mắt và nước mũi đan xen. Thái tử, ô ô ô, lại hạ nguyện ý vì ngài máu chảy đầu rơi, quá sử gián chi lạnh lạnh nói. Ngươi đã não hoa ra tới, đừng cách ứng người. Mau phóng chúng ta đi ra ngoài đi, ôn hành vỗ dưỡng linh túi. Tổng cảm thấy dưỡng linh túi thành tàng thi mà, làm hắn nhìn xem. Dưỡng linh túi bên trong có tam cụ xác chết, phân biệt là thông thiên, cú mèo cùng đoạn không nói. Kế tiếp cũng sẽ có ba cái thần hồn, nếu là không ai trộm dưỡng linh túi cũng liền thôi. Nếu là có người trộm, vừa mở ra lúc sau phát hiện tam cổ thi thể. Ai hắc, nhất định phi thường kích thích đi. Wikidic convert, hết chương.